Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, đệ 1363 chương thành chủ tạ lễ. Đối mặt chớ mạn chất vấn, Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trực tiếp vào thành chủ phủ. Vu Lăng Vũ quanh thân tỏa ra hàn khí. Nhìn Trương Hạo bóng dáng ánh mắt tràn ngập sát khí. Vừa rồi nếu không phải chớ mạn so với hắn động thủ trước hóa giải rất uy áp, chờ hắn ra tay nói, này Trương Hạo ít nhất muốn lột ra. Đừng xúc động, chúng ta mặt sau còn phải dùng đến hắn, chớ mạn nói. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy Vu Lăng Vũ tay, nói, ta không có việc gì. Chúng ta không cần hỏng rồi mà gì bọn họ kế hoạch. Trương Hạo cảm giác được giống như thực chất sát ý, xoay người nhìn một chút, lại không phát hiện rốt cuộc là ai. Ân, ta sẽ không hỏng rồi ngươi kế hoạch. Vu Lăng Vũ ở Trương Hạo xoay người phía trước liền thu liễm sát ý. Trương Hạo chỉ cảm thấy đến sát ý, không thấy được người, còn tưởng rằng là Tư Mã U Nguyệt hoặc là chớ mạn muốn giết chính mình. Chiều bọn họ cười lạnh một tiếng sau, xoay người vào trong phủ. Cái này Trương Hạo càng ngày càng kiêu ngạo. Chớ mạn trầm khuôn mặt nói, xem ra mặc dù không có các ngươi, chúng ta chi gian mâu thuẫn cũng muốn bạo phát. Chúng ta vào đi thôi. Bọn họ đi vào, liền có tỷ nữ đi lên nghênh đón. Gặp qua Trương quản sự, Tư gia chủ, tỷ nữ chiều bọn họ hành lễ, mỉm cười nói, vị này liền Tư Cầm cô nương đi. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, xem như đáp lại. Liên hương, thành chủ thân thể đã hảo sao? Chớ mạn hỏi. Đúng vậy, thành chủ hôm nay sáng sớm xuất quan, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Liên hương trả lời nói, buổi sáng mới xuất quan, như thế nào nhanh như vậy khiến cho chúng ta lại đây? Thành chủ nói, lần này cấm địa sự tình vất vả các ngươi, cho nên riêng mở tiệc tới khoản đãi các ngươi, xin theo ta tới. Liên hương nói xong, ở phía trước dẫn đường. Chớ mạn cùng Tư Không còn lại là sửng sốt. Mở tiệc, thành chủ như thế nào đột nhiên sẽ mở tiệc, hơn nữa thời gian còn như vậy đuổi, buổi sáng mới bế quan ra tới, chạng vạng liền phải mở tiệc, này ở trước kia là chưa từng có quá. Bọn họ phía trước còn tưởng rằng là Ngộ Minh Điệp phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ làm Tư Mã U Nguyệt cùng nhau lại đây. Hiện tại xem ra, nếu chỉ là tưởng mở tiệc cảm tạ mọi người nói, tất nhiên là muốn thỉnh nàng tới. Rốt cuộc chuyện này là nàng giải quyết, này cũng giải thích vì cái gì không ngừng thỉnh các nàng, còn có Trương Hạo đám người. Liên hương cũng không có mang theo các nàng đi yến hội thính, mà là quải đi thành chủ phủ mặt khác cái sân. Quản sự, Tư gia chủ, Tư Cầm tiểu thư, chủ tử ở bên trong chờ các ngươi, không phải trực tiếp đi yến hội thính sao? Chủ tử nói, ở yến hội bắt đầu phía trước, muốn tìm các ngươi tán gẫu một chút. Thỉnh Tư Mã U Nguyệt các nàng đi vào phòng khách. Còn chưa ngồi xuống, Ngộ Minh Điệp liền từ bên ngoài vào được. Gặp qua thành chủ, mọi người cùng nhau hành lễ. Miễn đi, tất cả mọi người đều là người quen, tùy tiện ngồi. Ngộ Minh Điệp vẫy vẫy tay, đi vào chủ vị ngồi hạ. Sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ngày đó bởi vì tình huống khẩn cấp, còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngươi kêu Tư Cầm đúng không? Trở về thành chủ. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt đáp, lần này sự tình thật sự muốn đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi, chỉ sợ Quỷ Thành cũng liền không còn nữa tồn tại. Ngộ Minh Điệp cảm kích mà nói, đây là Tư Cầm nên làm. Ta tưởng, nếu là những người khác nói, chỉ cần có thể làm đến, cũng nhất định sẽ đến. Tư Mã U Nguyệt cũng không có kể công. Không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ liền có như vậy tâm tính. Thật là không tồi, Ngộ Minh Điệp tán thưởng nói. Thành chủ quá khen, Tư Mã U Nguyệt thấy nàng cũng không có nhắc tới Di Nhĩ sự tình. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu tình lại không có như thế nào biến hóa. Ngộ Minh Điệp vỗ vỗ tay, Liên Hương bưng lên một cái mâm. Mặt trên phóng một viên màu đen gỗ đàn, mặt khác còn có ba cái nhẫn. Đây là từ một viên vạn năm hắc đàn hương trên cây tiệt xuống dưới một tiết. Tu luyện thời điểm đem nó đặt ở bên người, có thể ngưng thần tĩnh khí, trợ giúp tu luyện, giảm bớt tẩu hỏa nhập ma khả năng. Đối với các ngươi này đó hai tử, tác dụng vẫn là có thể, Ngộ Minh Điệp giải thích nói. Hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi. Làm ngươi cứu quỷ thành tạ lễ, tạ thành chủ. Tư Mã U Nguyệt đối thứ này không có gì cảm giác, bởi vì này đối nàng vô dụng, nhưng là nghĩ đến Mộ Tư, cho hắn nói tác dụng liền còn có thể. Mặt khác ba cái nhẫn là ta làm các nàng chuẩn bị tạ lễ, Ngộ Minh Điệp nói. Là Trương quản sự bọn họ chuẩn bị sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, ngươi nếu là chớ mạn bên này người, mặt khác tam phương tự nhiên là phải cho ngươi tạ lễ, hắc hắc. Vậy đa tạ thành chủ cùng các vị quản sự. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy nhẫn không gian, tùy ý dò xét một chút, cao hứng gửi lên khóe miệng, bên trong tràn đầy đều là đồ vật, xem ra mặt khác ba cái là bỏ vốn gốc. Lại nói tiếp ta cũng chuẩn bị một phần tạ lễ, chớ mạn lấy ra một cái nhận không gian đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Sau đó đối Ngộ Minh Điệp cười giải thích nói, Tư cầm lại nói tiếp cũng không tính ta thành bắc người. Ta cũng không thể chiếm nàng này tiện nghi, tỉnh ta tạ lễ, úc, không phải nói, nàng là Tư gia nữ nhi sao? Phúc. Đó là Tư Nguyệt kia nha đầu làm bậy, chớ mạn cười nói. Kia nha đầu ngươi là biết đến, Tư gia kia toàn gia đem nàng đều phải sủng lên trời. Này Tư cầm là nàng ở bên ngoài ngoạn nhi thời điểm nhận thức mang về tới. Không nghĩ tới vừa trở về liền gặp được cấm địa sự tình. Bởi vì bị Trương Hạo khí chứ, mới nói là Tư không nghĩa nữ. Cho nên nói, nàng cùng chúng ta cũng coi như không thượng nhiều thục. Này tạ lễ ta tự nhiên là không thể thiếu, thì ra là thế. Kia Tư cầm là người ở nơi nào? Cùng Tư Nguyệt lại là như thế nào nhận thức? Trở về thành chủ, ta kỳ thật cũng không phải quỷ thành người. Tư Nguyệt đi bên ngoài ngoạn nhi thời điểm, bởi vì bị ta làm gì đó hấp dẫn. Hai người bởi vậy nhận thức, sau lại đáp ứng lời mời đi theo nàng đến quỷ thành tới. Không nghĩ tới gần nhất liền gặp được những việc này. Ở chỗ này ở mấy ngày, tính toán quá hai ngày liền đi trở về. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi phải đi về, không biết có phải hay không mọi người ảo giác. Ngộ Minh Điệp nói lời này thời điểm, ngữ khí giống như có chút không đúng. Đúng vậy, gia phụ nghiêm khắc, không được ta chạy đến bên ngoài tới chơi. Lần này đi theo Tư Nguyệt tiến vào, cũng là cõng người nhà. Nếu bị cha ta biết ta trộm đi ra tới chơi, ta khẳng định thả mà ni. Tư Mã U Nguyệt có chút buồn rầu mà nói. Ha ha, tới phía trước Tư cầm còn ở cùng ta nói, chuẩn bị đi trở về, nói bằng không phải bị phụ thân trách phạt. Ta vốn đang tính toán lưu nàng ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian đâu. Nàng nói như vậy, ta liền không tiện mở miệng, chớ mạn quạt nàng huyết phiến. Trong mắt ý cười dường như thật sự lấy U Nguyệt không thể nề hà. Mạn gì, ngươi chê cười ta? Tư Mã U Nguyệt giận dữ mà nhìn chớ mạn liếc mắt một cái. Dường như làm nũng giống nhau. Một bên Vu Lăng Vũ thưởng thức nhi trên tay nhận ban chỉ. Ánh mắt hơi lóe, nha đầu này chưa từng có đối chính mình như vậy làm nũng quá. Từ tương ngộ sau nàng đều là thành thục lão luyện bộ dáng. Giống loại này hờn dỗi bộ dáng, thoạt nhìn có khác một phen phong vị a. Nếu nàng như vậy đối chính mình làm nũng, nghĩ đến đây, hắn khóe miệng giơ lên, tâm tình thật là sung sướng. Tính toán quay đầu lại thử xem monster. Hết chương.